Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, ít nhất 7 người. Nếu như nói lúc trước đối với ở thiên địa cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, để cho mọi người cảm thấy hưng phấn cùng kích động, như vậy hiện tại, khi ánh mắt tất cả mọi người nhìn thấy cực kỳ đột ngột xuất hiện ở bên trong trời đất này mặt bàn, cờ to lớn này thời điểm, toàn bộ lâm vào thâm sâu trong khiếp sợ. Đối với tại Hỏa Diễm Thành đã đợi thời gian hơn một tháng rất nhiều tinh tu lại nói, đối với mặt này bàn cờ to lớn này, bọn họ thật sự là quá quen thuộc, bởi vì đây đã là bọn họ tại ngắn ngủi này thời gian hơn một tháng bên trong lần thứ ba chính mắt thấy. Về phần còn lại mấy cái bên kia gần đây mới chạy tới tinh tu môn, mặc dù cũng không biết rõ mặt này bàn cờ xuất hiện ý vị như thế nào, nhưng mà mỗi người đều có thể nhận ra, đây cũng không phải là chân chính tính thực chất bàn cờ, mà là tinh văn chi đồ. Ừng ực, người nào đó đại lực nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó lấy gần như cơ giới ngữ khí nói, lại tới, lần thứ ba, viên mãn, hiển nhiên đây là một vị gặp qua hai lần bàn cờ tinh tu, mà hắn kia giống như mộng nghệ bàn lời nói, tự nhiên đưa tới xung quanh một ít không rõ nguyên nhân tinh tu hù hiếu kỳ. Không khỏi phát khởi hỏi thăm Money, thậm chí ngay cả Tiêu Biệt Ly, Thiên Độc Thượng Nhân đây hai tên tinh hầu cao thủ đều là chau mày, trên mặt lộ ra hiếm thấy vẻ ngưng trọng, lắng nghe một ít tinh tu môn giải thích cặn kẽ. Thời gian một tháng, liên tục hai lần ngưng tụ tinh văn, dẫn phát thiên địa cảnh tượng kỳ dị. Lần đầu tiên, duy nhất một lần ngưng tụ ra bốn đạo tinh văn, từ 993 đạo tăng trưởng đến 997 đạo. Lần thứ hai, chỉ là ngưng tụ ra một đạo tinh văn, đạt tới 998 đạo. Hôm nay, đây chính là lần thứ ba xuất hiện, tự nhiên cũng chỉ có nghĩa là muốn ngưng tụ ra cuối cùng một đạo, cũng chính là đại viên mãn trạng thái 999 đạo tinh văn. Thần bí tinh sĩ, lẽ nào chính là tần tinh? Một cái mang theo vô hạn khiếp sợ âm thanh từ một vị tinh tu trong miệng nỉ non mà ra. Tuy rằng nhẹ, nhưng mà vào giờ phút này, nhưng lại như là cùng ký sấm rền một dạng, truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Kia bàn cờ to lớn này liền chính đang trôi nổi ở đó dung nham suối phun phía trên. Cái này tự nhiên đã nói lên ngưng tụ tinh văn chủ nhân ngay tại trong núi lửa, mà trong núi lửa ngoại trừ cái kia đã tiến nhập 3 ngày vẫn không rõ sống chết tần tinh ra, còn có thể là ai? Nguyên lai vị này thần bí tinh sĩ chính là bị Tam Hoàng Tử cùng quốc cứu phủ truy nã trung cấp tinh bói sư tần tinh, chừng 20 tuổi, chẳng những thân là trung cấp tinh bói sư, hơn nữa còn có được đã gần như trạng thái viên mãn tinh văn số lượng, tư chất như thế, thân phân như thế, xưng là yêu nghiệt, sợ rằng cũng không phải là quá đáng. Tuyết Băng Nhụy mang trên mặt nồng đậm hối hận, tại không biết vị này thần bí tinh sĩ thân phận lúc trước, nàng chính là từ đầu đến cuối trong bóng tối điều tra, hơn nữa quyết định không tiếc bất cứ giá nào, đem lôi kéo một cái ngưng tụ ra đại viên mãn tinh văn tinh sĩ. Tương lai tiền đồ thật là nhất phiến quang minh. Một khi hắn gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, đều đủ để thành vì cái thế lực này ngày sau tăng cường kiên cường cơ thạch. Nhưng là bây giờ, tại biết được thần bí tinh sĩ, dĩ nhiên là tần tinh sau đó, Tuyết Băng Nhụy biết rõ, Tinh Vân Tông, chỉ sợ là mất đi lôi kéo tần tinh tư cách. Kỳ thực, bản đến tự có rất cơ hội lớn lôi kéo Tần Tinh. Dù sao Tần Tinh đã trước một bước chủ động lấy lòng, mà bản thân cũng tại bắt đầu tỉ thí thời điểm, bảo đảm tỉ thí công chính. Hơn nữa tại người thần bí xuất hiện sau đó, vì đó tranh thủ một ngày thời gian khôi phục. Nhưng mà, tại Tần Tinh bị Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng triều lượng phe thế lực vây công thời điểm, mình lại lựa chọn bên cạnh xem. Cứ như vậy, đằng trước làm toàn bộ nỗ lực, coi như không phải trôi theo dòng nước, cũng là thật to giảm đi. Bất quá nghĩ đến Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng triều, Tuyết Băng Nhụy trong lòng vậy mà lóe lên một cái cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Hiện tại hai phe này thế lực, sợ rằng thật là liền hối hận phát điên rồi. Mình coi như không có giúp đỡ Tần Tinh, nhưng mà dẫu gì không có đứng ở nó phía đối lập. Mà hai phe này thế lực, chính là đem Tần Tinh đắc tội gắt gao, lại vô hóa giải khả năng. Quả nhiên, vào giờ phút này, Cao Sách trên mặt cũng mang theo thâm sâu hối tiếc. Mà Hỏa Cửu giống như vậy, hai người thậm chí cũng có thể cảm giác được trong miệng cay đắng. Lúc trước khi biết Tần Tinh là trung cấp tinh bói sư thời điểm, hai người liền có hối hận, bất quá lại chợt bị sát ý thay thế. Mà bây giờ, lại tiến một bước đã biết Tần Tinh vậy, mà đồng thời cũng là vị thần bí kia tinh sĩ sau đó. Trong lòng hai người hối hận thật đưa lên đến trạng thái cực hạn. Tần Tinh lúc trước đang đối mặt hai thế lực lớn 200 tên cao thủ trong vây công, chẳng những đánh chết hơn 10 người, hơn nữa thuận lợi thoát khỏi. Sau đó càng là một đường thoát khỏi Thiên Hỏa tộc cao thủ chặn lại. Phần thực lực này đủ để có thể so với tinh ngân cửu khắc tinh giả. Mà bây giờ bọn họ rốt cuộc biết, Tần Tinh chẳng qua chỉ là bát tinh tinh sĩ mà thôi. Bát tinh tinh sĩ liền cường hãn như vậy. Như vậy chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, ngày khác tất nhiên cuột khởi. Tới khi đó, Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng triều liền nhất định sẽ đối mặt hắn trả thù. Bậc này thân phận cùng tư chất, đừng nói ngươi giết quốc cựu phủ cháu trai, coi như ngươi đem quốc cựu giết, sợ rằng hoàng chủ cũng không biết trách cứ ở tại ngươi. Cao Sách cười khổ lắc lắc đầu. Thiên Tinh Hoàng triều thoạt nhìn là thống trị toàn bộ Thiên Tinh đại lục, đáng tiếc đây bất quá là mặt ngoài giả tưởng mà thôi. Điểm này từ Cao Sách thân là thành chủ, nhưng mà tại Hỏa Diễm Thành lại không có chút nào quyền lợi, điểm này liền không khó nhìn ra. Nếu mà Thiên Tinh Hoàng triều có thể đem Tần Tinh lôi kéo đến bên cạnh, lại phụ thuộc về bằng giai tài nguyên bồi dưỡng, như vậy rất có thể Tần Tinh đem thay đổi Thiên Tinh Hoàng triều hiện trạng, để cho nó thực sự trở thành đại lục thống trị giả. Dần dần, Cao Sách thần tình trên mặt khôi phục lạnh khốc. Nếu đã âm ỉ đến không thể hóa giải trình độ, như vậy thì thành thật một giết tới đáy. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn triệt để đánh chết Thiên Tinh Hoàng triều không chiếm được, cái khác bất kỳ thế lực nào cũng đừng nghĩ đạt được. Nghĩ tới đây, Cao Sách miệng hơi mở ra, một tia im hơi lặng tiếng âm thanh đã đưa vào một cái hướng khác. Tam Vương gia, Tần Tinh hôm nay phải chết. Hừ. Một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến, trấn Cao Sách một hồi khí huyết phun trào, nhưng lại căn bản không dám nhúc nhích, chỉ có thể kiên trì đến cùng chịu đựng được. Ngay sau đó, liền nghe được một cái lạnh lùng âm thanh vang dội, võ nghĩa tên phế vật này, vì hắn cháu trai, vậy mà để cho nhân tài bực này cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Thậm chí trở mặt thành thù, chờ ta lần này trở về, không phải là hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Cao Sách lần nữa cười khổ nói, Tam Vương gia, Tam Hoàng tử cũng xuống khiến đánh chết Tần Tinh rồi, hai. Trung Nhạc hài tử này, tính toán một chút, việc đã đến nước này, đã không có vãn hồi khả năng, một hồi ta sẽ tận lực đánh chết hắn. Bất quá, không biết đấy có mấy người bảo đảm hắn. Bây giờ chỗ này, cùng ta đồng giai cao thủ, ngay cả ta tại bên trong, ít nhất có 7 người. Cái gì? Cao Sách đột nhiên trợn tròn cặp mắt, ngực kịch liệt nhấp nhô, suýt chút nữa ngay cả tim đều nhảy ra lồng ngực. Tam Vương gia là đương kim hoàng chủ tam đệ, ngưng tụ tinh hồn tinh hầu cao thủ. Lần này bởi vì sự quan trọng đại, cho nên Cao Sách mới có thể mời tới tôn đại thần này, để cho mình phương này nắm giữ cùng thế lực khác năng lực chống lại. Nhưng không nghĩ đến, ngoại trừ Tiêu Biệt Ly chờ ba tên đã xuất hiện tinh hầu ra, vậy mà âm thầm còn có ba tên tinh hầu, ngày thường cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy cao cao tại thượng tinh hầu, lúc nào trở nên như vậy bình thường. Không đợi Cao Sách từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Tam Vương ra một câu nói tiếp theo lần nữa để cho hắn triệt để tan vỡ. 7 người, vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, rất có thể còn có liền Tam Vương ra cũng không cảm ứng được cao thủ nấp trong âm thầm. Đi, bất kể nói thế nào, Tiêu Biệt Ly thái độ có chút kỳ quái. Nhưng mà Thiên Độc, Hỏa Khải Vân, còn có âm thầm đến Hỏa Khải Gió, ba người này khẳng định cũng là muốn đánh chết Tần Tinh. Chúng ta 4 người liên thủ, đánh chết một tên tinh sĩ. Nói tới chỗ này, Tam Vương ra âm thanh im bặt mà dừng. Hiển nhiên, hắn vốn là muốn nói, không thành vấn đề, nhưng mà vừa nghĩ tới 4 tên tinh hầu cao thủ, lại muốn liên thủ đánh chết một tên nhỏ tiểu tinh sĩ. Đây, thật sự là cái rất mất thể diện chuyện. Cao Sách hít một hơi thật sâu, bình phục một hạ tâm tình. Hắn biết rõ, sự việc hôm nay, cùng mình, thậm chí cùng hiện tại ở đây 99% người đều không có quan hệ gì rồi. Tần Tinh có thể hay không sống sót, hoàn toàn ở tại đây xuất hiện cùng chưa xuất hiện mấy vị tinh hầu thái độ. Đúng rồi, ngươi cũng đừng tưởng rằng không việc gì. Theo dõi người Thiên Hỏa tộc, kia thiên tài địa bảo hẳn xác thực tồn tại. Nếu quả thật vào lúc này xuất thế, Thiên Hỏa tộc tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Bọn họ dù sao giữ tại đây trăm năm dài. Bất quá, chúng ta cũng muốn tranh thủ, thiên tài địa bảo, người có duyên có giao. Tam Vương gia lại vang lên lần nữa âm thanh, để cho Cao Sách vội vã dụng sức gật đầu. Mình cố khiếp sợ ở tại Tần Tinh rồi, suýt chút nữa đem thiên tài địa bảo quên. Tại Cao Sách bên này cùng Tam Vương gia âm thầm thương nghị đồng thời, cái khác mấy mới trong thế lực cũng là có đồng dạng một màn ở trên diễn. Hôm nay có thể nhất định là Thiên Hỏa tộc, Thiên Độc môn, đại diện các cùng Thiên Tinh Hoàng triều, đối với Tần Tinh là hạ ý quyết giết, mà những người khác thái độ chính là lập lờ nước đôi. Mọi người ở đây thương nghị sắp kết thúc thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đồng loạt sáng lên. Chỉ thấy trên bầu trời đêm kia hàng tỷ sao dày đặc. Tại lúc này, vậy mà tất cả đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, để cho người cảm thấy những ngôi sao kia tựa hồ hóa thân làm mặt trời. Mãnh liệt quang mang, đem trong vòng ngàn dặm bầu trời chiếu theo giống như ban ngày. Chuyện này là sao nữa? Lần trước cũng không phải là xuất hiện qua loại tình huống này sao? Theo Công Tôn Đại Sư nói, cái gì ban ngày thấy tinh quang, có tinh vận hàng lâm, bất quá toàn bộ tinh vận tất cả đều tập trung cho Tần Tinh. Chúng ta những người này liền một tia đều không phân đến. Bất quá càng đáng giận là, kia Tần Tinh đối với đưa tới cửa tinh vận, vậy mà còn cự tuyệt. Hôm nay núi lửa phạm vi 10.000 mét ra, có đến một cái vô hình bình chướng chặn lại tất cả mọi người. Tại khu vực này bên trong, đã không có một tên tinh tu tồn tại. Thậm chí ngay cả Tiêu Biệt Ly chờ tinh hầu cao thủ, còn có từ đầu đến cuối xếp bằng ở miệng núi lửa phía dưới Tạ Thiên Sư, đều mới vừa rồi bị kia xảy ra bất ngờ tinh khí phong bạo cho chỗ ngồi cuốn ra ngoài. Bất quá, tại cái này hỏa sơn trong lòng núi, chính là vẫn có đến gần trăm tên người thiên hỏa tộc. Cũng chính là thúc dục hỏa tinh linh đám người này. Bọn họ bởi vì trốn ở dưới đất, dĩ nhiên là trốn khỏi bị gió lốc cuốn đi vận mệnh. Tuy rằng thân ở 10.000 mét ra, nhưng là bởi vì tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, chính là đem khu vực này chiếu theo rõ ràng rành mạch, tự nhiên cũng để cho mọi người có thể thấy cực kỳ rõ ràng. Chỉ là bọn hắn mắt thường lại là không cách nào nhìn thấy kia mỗi một đạo tinh quang bên trong đều có đây một vệt nhàn nhạt màu sắc khác nhau khí thể đang lấy tốc độ cực nhanh thuận theo tinh quang tiến vào trong núi lửa, sau đó lại thuận theo dung nham tiếp tục đi xuống thâm nhập, giống như chen lấn một dạng chen chúc sông về kia nấp trong sông hỏa giao hội chỗ tần tinh mà đi. Người khác không nhìn thấy những này màu sắc khác nhau khí thể, nhưng là đối với tinh hầu cao thủ lại nói, chính là có thể thông qua tinh hồn chi lực mà mơ hồ cảm giác được. Cũng chính bởi vì vậy, để cho mỗi người bọn họ trong mắt đều toát ra một tia mãnh liệt hâm mộ và ghen tị chi ý. Tiêu Biệt Ly lặng lặng ngưng mắt nhìn những cái kia tinh quang. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái mang theo chút run rẩy âm thanh. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết thiên trợ chi lực đi. Đối với đột nhiên vang dội âm thanh, Tiêu Biệt Ly cũng không có một chút kinh ngạc, khẽ gật gật đầu nói, không sai, trong truyền thuyết tam cực thuộc về văn, một cực một lên trời, vì tránh cho đại viên mãn tinh văn xuất hiện, lão thiên sẽ lấy thiên trợ chi lực, giúp đỡ trực tiếp bước vào tinh động chi cảnh, thậm chí có thể trợ giúp hắn trước mắt tinh ngân, trực tiếp bước vào tinh ngân cảnh, nhưng là đồng thời nhưng cũng sẽ ngăn cản cuối cùng một đạo tinh văn xuất hiện. Hiển nhiên, với tư cách tinh hồn cảnh hiểu rõ cường giả, bọn họ có thể biết rõ những này người khác căn bản không thể nào được biết sự tình. Một cái lão già mập lùn lặng lẽ xuất hiện ở Tiêu Biệt Ly sau lưng, hiển nhiên chính là Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ. Tiền như mệnh kia mập mạp trên mặt chất đầy cười khổ nói, lần trước thiên trợ chi lực là tinh vận gia thân bị nó cự tuyệt, cho nên hắn thành công ngưng tụ ra thứ 998 đạo tinh văn. Lần này, dĩ nhiên là nhiều như vậy. Tinh thần chi nguyên, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Những này màu sắc khác nhau khí thể, hiển nhiên chính là đến từ mỗi quả tinh thần. Tinh thần chi nguyên, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.